Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, mới phái Hoa Sơn hình thức ban đầu. Kiện Nhi, ngươi cùng mọi người nói vài lời. Lão Nhạc nhìn thấy mọi người dần dần yên tĩnh, liền quay đầu đối Trịnh Kiện nói. Trịnh Kiện gãi đầu một cái, nói thật, lớn như vậy tràng diện, thật là có điểm không thích ứng. Trầm ngâm một chút, Trịnh Kiện suy nghĩ một chút tìm từ, lúc này mới lên tiếng nói. Ách, mọi người tốt, ta là Cạn Bã Huy. Không đúng, ta là Trịnh Kiện. Trịnh Kiện vừa căng thẳng, kém chút nói ra là huynh đệ liền đến chặt ta. Chấm ngoặc kép, chúng ta đều là người giang hồ. Không nói yếu ớt, ta liền nói thẳng, nhiều người như vậy, chúng ta phái Hoa Sơn chắc chắn sẽ không toàn bộ nhận lấy. Dù sao, chúng ta là giang hồ môn phái, không phải triều đình đại quân. Bốn chữ, chọn ưu tú tuyển chọn. Ta trước nâng mấy điểm yêu cầu a. Thứ nhất, tuổi tác không thể quá lớn, không cao hơn 20 tuổi. Thứ hai, chúng ta sẽ chuẩn bị mấy hạng kiểm tra, qua liền có thể nhận lấy. Mọi người xếp thành hàng. Chờ một chút, chúng ta chuẩn bị một chút. Đừng có gấp. Đối với mấy cái này, Lão Nhạc phu phụ không hiểu ra sao. Hoa Sơn lúc trước người nhiều nhất lúc cũng liền gần 100 người, nào có hiện tại chiến trận này. Huống hồ những người này vàng thau lẫn lộn, phẩm tính không biết. Lão Nhạc còn lo lắng trà trộn vào đến phái khác mật thám. Chính khí đường, phái Hoa Sơn đệ tử tề tụ một phòng khách. Lão Nhạc ngồi ở vị trí đầu, thở dài, nói, Kiện Nhi, hiện tại ngươi nói một chút, làm sao kiểm tra? Trịnh Kiện đi qua như thế một hồi, đã có một chút ý nghĩ. Nghe vậy không chút hoang mang nói, rất đơn giản, trừ vị sư đệ sư muội đều có thể ra trận. Đại khái đo một cái trước đến bái sư người nội tình căn cơ là được. Nếu không được chúng ta nhiều xây vài tòa phòng ở, thu nhiều một chút, cái kia phẩm tính làm sao phán đoán? Vạn nhất là có ý khác người, học xong võ công của chúng ta, truyền ra ngoài, vậy phải làm sao bây giờ? Lão Nhạc hỏi tới, hắn lo lắng nhất chính là cái này. Sư phụ đừng vội, ta đã có biện pháp giải quyết. Ta đề nghị đem hiện có cùng mới thu vào đệ tử tách ra. Hiện có đệ tử, xưng nội môn đệ tử, thống nhất trang phục, biểu lộ rõ ràng thân phận. Mới thu đệ tử, gọi chung ngoại môn, truyền cho bọn họ cơ sở kiếm pháp, nội công. Sau đó một bên thử thách, một bên quan sát, ngoại môn bên trong thiên tư ưu việt người. Tâm tính thượng giai người chắc chắn sẽ trổ hết tài năng. Như vậy có thể tấn thăng nội môn. Tư chất bình thường người, chờ hắn hơi có sở thành, có thể đưa về ngoại môn chấp sự, xem như quản lý ngoại môn đệ tử sử dụng. Chỉ có nội môn đệ tử có thể truyền hạch tâm võ công, bồi dưỡng làm chúng ta phái Hoa Sơn lực lượng trung kiên. Trịnh Kiện chậm rãi mà nói, hắn đây là kết hợp kiếp trước trên internet nhìn thấy trong tiểu thuyết môn phái giả thiết, tiểu môn tiểu hộ lúc không cần đến. Nhưng bây giờ phái Hoa Sơn người đến đông đảo, môn phái khổng lồ, liền nhất định phải cải cách quản lý. Nhưng, kể từ đó, môn đồ đông đảo, ta cùng sư nương của ngươi làm sao dạy tới? Chấm ngoặc kép, Lão Nhạc ánh mắt sáng lên, minh bạch Trịnh Kiện dụng ý, có thể chợt lại có vấn đề mới sinh ra. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy cười, ánh mắt quét về Lệnh Hồ Sung chờ một đám đệ tử. Sư phụ, không phải còn có các sư đệ sư muội tại nha, bọn họ đều đi qua ngài cùng sư nương dốc lòng dạy dỗ. Đối bản môn võ công cũng đều thuần thục nắm giữ, thay thầy truyền nghề, có gì không thể. A, chính khí đường bên trong, một đám đệ tử nhộn nhịp kêu rên, trong đó nhỏ nhất Khúc Phi Yên cùng Nhạc Linh San, ngược lại là kích động, đối với các nàng đến nói, ngược lại là hết sức tân kỳ. Còn có Nguyễn Thu Thu, tại Khúc Phi Yên bái nhập Ninh Trung Tắc môn hạ về sau, nàng cũng lựa chọn bái sư Ninh Trung Tắc. Tại Hoa Sơn lâu như vậy, nàng cũng nghĩ thông suốt rồi. Cũng tốt, chỉ có thể như vậy. Cái kia học được một mình đảm đương một phía. Lão Nhạc nhẹ gật đầu. Chuyện này làm xong, phái Hoa Sơn tất nhiên sẽ lập nên hưng thịnh căn cơ. Bàn bạc cố định, Lão Nhạc liền mang mọi người lần nữa về tới bãi luyện công bên trên. Lớn tiếng nói, để chư vị đợi lâu. Thực sự là xin lỗi. Hiện tại liền bắt đầu kiểm tra. Chư vị xếp thành hàng, dự theo thứ tự tới. Tiếp xuống, lệnh Hồ Sung, Lương Phát, Thi Đái Tử, Cao Căn Minh, Lục Đại Hữu, Nhạc Linh San, Lâm Bình Chi, Khúc Phi Yên, Nguyễn Thu Thu 9 người xếp thành một hàng. Chư vị có thể tùy ý lựa chọn ta một vị sư đệ sư muội kiểm tra. Thông qua người lưu lại, chưa thông qua người liền có thể xuống núi. Trịnh Kiện đứng tại qua loa dựng thành trên bàn, cao giọng nói, làm sao cái kiểm tra pháp? Trong đám người, có người hỏi, ta nói bằng duyên số, các ngươi tin sao? Trịnh Kiện cười nói, ngoặc kép, không tin, trong đám người lại có nhân đạo. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mọi người cười to, làm sao sẽ có như thế nói nhảm kiểm tra pháp? Hắc hắc, chính là duyên số kiểm tra. Ta mấy cái này sư đệ sư muội, nói ngươi đi ngươi liền được, không được cũng được, nói không được, lại không được, đi cũng không được. Trịnh Kiện vui tươi hớn hở nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lập tức, một mảnh xôn xao. Trịnh Kiện trong đầu, oán niệm giá trị lập tức vụt vụt vụt dài. Mặc dù đại đa số đều là mười mấy hai mươi, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Nói tới nói lui, làm bắt đầu kiểm tra về sau, lệnh Hồ Sung đám người còn là nghiêm túc đối đãi. Dù sao, giống Trịnh Kiện như thế không đáng tin cậy. Phái Hoa Sơn còn không có cái thứ hai. Lão Nhạc phu phụ ngồi tại đằng sau trấn tràng tử. Trịnh Kiện cũng lén lút chạy tới, rời cái băng ghế nhỏ, ngồi tại Lão Nhạc bên cạnh. Sung Nhi bọn họ đều đang bận rộn. Ngươi làm sao không cùng lúc đi? Cho ngươi cũng chọn mấy cái. Lão Nhạc hiếu kỳ nói, không cần, ta lười dậy. Trịnh Kiện đương nhiên nói, dậy một cái Lâm Bình Chi đều ngại mệt mỏi, huống chi nhiều người như vậy. Lão Nhạc phu phụ cười mắng một câu, bọn họ đều hiểu rõ Trịnh Kiện tính tình, cũng là không miễn cưỡng. Bất quá, có một chút Trịnh Kiện ngược lại là nói đúng, bằng duyên số vẫn rất có đạo lý. Ngươi giống lệnh Hồ Sung bọn họ, đối tượng Hoàng Phủ Thắng thế gia như vậy tử đệ liền rất yêu ái, thuộc về nhan trị đảng. Mà giống Lương Phát, Cao Căn Minh mấy cái, thì là đàng hoàng dựa theo Lão Nhạc dạy biện pháp. Sờ xương, nhìn thấy phương pháp kia, đám nữ hài tử đều cuống quýt chạy tới một bên. Nói nhảm, Hoàng Hoa đại khuê nữ ai nguyện ý cho người khác sờ tới sờ lui. Giống Nguyễn Thu Thu, Nhạc Linh San, Khúc Phi Yên ba mỹ nữ trước mặt, vốn là một đống lão nam nhân, bị Nhạc Linh San cầm kiếm hù dọa một trận, cái này mới tán đi. Ba cái mỹ thiếu nữ, chỉ tuyển các nàng cảm thấy thân cận nữ hài tử. Sơ sơ một ngày, cho đến mặt trời chiều ngả về Tây, bước đầu kiểm tra mới kết thúc, đại bộ phận đều bị để lại núi. Lưu lại, chính là có thể bái nhập Hoa Sơn đệ tử. Thống kê sơ lược một cái, đại khái không đến 70-80 người, bình quân mỗi người đều chỉ chọn lấy 8-9 cái. Đối mặt nhiều như vậy đệ tử, liền ăn ngủ đều thành vấn đề. Rơi vào đường cùng, Lão Nhạc đành phải để bọn họ trước dưới chân núi nhà trọ ở lại, đồng thời tìm chân núi tá điền lên núi xây nhà. Liền tại phái Hoa Sơn trắng trợn mở rộng thời điểm, toàn bộ trên giang hồ cũng đều biết phái Hoa Sơn thịnh sự. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ, phái Tung Sơn, đại sảnh bên trong, Tả Lãnh Thiền nghiêng người ngồi tại trên ghế bành, vểnh lên tay hoa, ánh mắt tà mị, biểu lộ mềm mại đáng yêu. Nhạc sĩ đệ, nói như vậy, phái Hoa Sơn lập tức chiêu một đống lớn đệ tử. Tả Lãnh Thiền âm thanh càng ngày càng sắc nhọn, nhạc hậu không dám thất lễ. Bây giờ Tả Lãnh Thiền tính tình càng ngày càng cổ quái. Hắn xem như sư đệ cũng không dám chọc. Lúc này đáp, bẩm trưởng môn sư huynh. Theo gián điệp báo đáp, Nhạc Bất Quần tại Hoa Sơn thiết lập nội môn cùng ngoại môn. Mới nhập vào đệ tử đều là ngoại môn đệ tử. Chỉ có về sau thông qua khảo hạch ưu đẳng đệ tử, mới sẽ tiến vào nội môn. Đến truyền thượng thừa võ công, chúng ta phái đi tài mắt, Tạm thời không có cách nào thám thính đến càng nhiều phái Hoa Sơn tình báo. Nhạc Bất Quân, bản tọa lượng hắn không có bản lãnh này. Chỉ sợ vẫn là cái kia Trịnh Kiện làm ra trò xiếc. Không nghĩ tới a, nguyên bản ta cho rằng đối thủ là Nhạc Bất Quân. Bây giờ cho bản tọa mang đến áp lực nhưng là đệ tử của hắn. Liền Hướng Vấn Thiên cũng không là đối thủ nữa nha. Chấm ngoặc kép, Tả Lãnh Thiền cười lạnh nói. Tay phải ngón út không tự chủ nhếch lên. Trong mắt lộ ra sát cơ. Trưởng môn sư huynh, vậy chúng ta nên như thế nào ứng đối? Nhạc Hậu thận trọng nói. Tả Lãnh Thiền ánh mắt quét qua. Nhạc Hậu lập tức nghiêm nghị. Lúc đầu muốn đợi tất cả sẵn sàng. Hiện tại xem ra, không thể bỏ mặc phái Hoa Sơn lại tiếp tục như thế nữa nha. Nhạc sĩ đệ, ngươi liên lạc một cái Ngọc Cơ, để hắn nhanh làm chuẩn bị. Còn có Hành Sơn Lỗ Liên Vinh. Tả Lãnh Thiền nhỏ giọng nói, tay trái kéo một cái thái dương rủ xuống sợi tóc. Nhìn thấy động tác này, Nhạc Hậu chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh bay thẳng trán. Vội vàng cúi đầu xuống đáp ứng. Hắn thực sự không dám nghĩ Tả Lãnh Thiền đến cùng làm sao vậy. Có thể luôn cảm thấy không thích hợp. Tung Sơn xem như bên trong Nhạc danh núi. Không chỉ có Tung Sơn kiếm phái. Còn đứng vững vàng trên giang hồ một cái khác thế lực lớn. Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự chấp thiên hạ người cầm đầu nhiều năm. Cùng võ đang tịnh xưng chính đạo Thái Sơn Bắc Đầu. Nhất là Phương Trượng Phương Chứng. Một tay dịch cân kinh xuất thần nhập hóa. Chỉ là cực ít xuất thủ mà thôi. Phương Chứng đại sư ngồi bất động đại hùng bảo điện bên trong. Đối mặt Phật tượng, nhắm mắt tham thiền, trong tay chàng hạt chậm rãi chuyển. Đại hùng bảo điện cửa chính từ từ mở ra. Một cái tăng nhân đi đến, đứng tại sau lưng Phương Chứng vài thước. Hai tay chắp lại, cúi đầu nói, A-di-đà Phật, sư huynh, chấm ngoặc kép, Phương Chứng đại sư chàng hạt một trận. Cũng không quay đầu lại nói. A-di-đà Phật, sư đệ, chuyện gì? Đến chính là Phương Sinh đại sư. Chính là Phương Chứng sư đệ. Trầm giọng đáp, gần đây giang hồ truyền văn. Ma giáo nhậm ngã hành tái xuất giang hồ. Phái Hoa Sơn Nhạc tiên sinh đại đệ tử. Trịnh Kiện thanh danh lên cao. Tại Tây Hồ bên bờ. Đại thắng Hướng Vấn Thiên. Phương Chứng đại sư lại là tuyên một tiếng Phật hiệu. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai, Nhậm thí chủ lại xuất hiện, sợ rằng lại là một trận gió tanh mưa máu. Võ lâm từ đây lại nhiều chuyện vậy, Tả thí chủ thấy thế nào? Phương Sinh đại sư đáp, mấy năm gần đây Tả thí chủ ít có đi lại, sư đệ cũng là không biết Tả thí chủ làm sao đối đãi. Như vậy, liền không gấp, Phương Chứng chậm rãi nói. Nói xong, lại nhắm lại hai mắt, chuyển động trong tay chàng hạt. Phương Sinh đáp ứng, chậm rãi lui ra đại điện, đại hùng bảo điện bên trong, lại lâm vào yên lặng. Lạc Dương, Đông Thành Lục Trúc ngõ hẻm, cái này trong ngõ nhỏ, trồng lớn bụi rậm lục trúc, ồn ào bên trong lấy yên tĩnh, quả thực không bình thường. Hẻm nhỏ phần cuối, bụi trúc bên trong, một cái tuổi trẻ thiếu nữ chính đoan ngồi trong đó, trong tay để đó đàn ngọc, ngay tại đánh đàn. Tiếng đàn u nhã, cùng xung quanh bụi trúc tôn nhau lên thành thú. Chỉ là bỗng nhiên, xum xuê ngón tay ngọc một sai. Nhưng là dây đàn đoạn, tiếng đàn im bặt mà dừng. Một cái thân hình còng xuống, đỉnh đầu thưa thớt gần như không có vài cọng tóc lão giả đi tới. Thấy thế, khom người nói, thánh cô, nguyên lai, nữ tử này chính là ma giáo thánh cô. Nhậm ngã hành ái nữ, nhậm doanh doanh. Chỉ là giữa lông mày mang theo vẻ u sầu. Đa đa thật vất vả thoát khốn. Nhưng lòng tràn đầy nghĩ đến báo thù. Ta nghĩ đi gặp hắn. Hắn đều không cho. Lục Trúc ông sớm thành thói quen. Lúc này cười nói. Thánh cô. Giáo chủ 12 năm lao ngục nỗi khổ. Một khi thoát khốn. Tự nhiên trăm phương ngàn kế muốn báo thù. Một chốc không để ý đến thánh cô cảm thụ. Thánh cô còn muốn thông cảm giáo chủ mới là. Nhậm doanh doanh nhẹ gật đầu. Ta minh bạch, chỉ là Đông Phương Bất Bại võ công thâm bất khả trắc. Cha ta tăng thêm Hướng thúc thúc, chỉ sợ cũng không có gì phần thắng. Chấm ngoặc kép, Lục Trúc ông hơi suy nghĩ. Nhân tiện nói, thánh cô có biết Hoa Sơn, Hồi Thiên kiếm khách? Biết rõ, ta ta cũng vốn định lôi kéo hắn. Nhưng bây giờ, xác thực rất khó. Nhậm Doanh Doanh khổ não nói. Nàng cũng nghe nói giang hồ truyền văn. Liền nàng luôn luôn kính trọng Hướng Vấn Thiên đều bại. Có thể thấy được cái này Hồi Thiên kiếm khách kiếm pháp cao. Có thể lại nàng chưa kịp nghĩ biện pháp. Liền kết xuống ân oán sống chết rồi. Bây giờ lại như thế nào có thể để cho cái này tuyệt thế kiếm khách giúp bọn hắn đâu. Thánh cô, lão hủ ngược lại là có một ý tưởng. Lục Trúc ông nói. Trúc ông mau nói. Nhậm Doanh Doanh vội vàng nói. Theo ta nhìn, muốn cái kia Trịnh Kiện hỗ trợ. Sợ rằng còn phải theo phái Hoa Sơn vào tay. Trịnh Kiện cường thì cường vậy. Lại không phải phái Hoa Sơn trưởng môn. Hắn để phái Hoa Sơn danh tiếng vang xa không giả. Có thể người trong thiên hạ càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn mà không phải là trưởng môn Nhạc Bất Quần. Há không nghe công cao chấn chủ. Nhạc Bất Quần đối với cái này. Không phải chắc chắn không có gì ý nghĩ. Nếu là có thể bốc lên Nhạc Bất Quần. Khiến cho xa lánh thậm chí cô lập Trịnh Kiện. Tiến tới bước đi xa. Đến lúc đó. Thánh cô lại lược thi tiểu kế. Nhất định có thể dẫn tới Trịnh Kiện mắc câu. Kể từ đó. Đại sự có thể thành. Lục Trúc ông chậm rãi nói. Nói ra hắn mưu đồ. Nhậm Doanh Doanh nhìn chằm chằm Lục Trúc ông một cái. Khẽ cười nói. Trúc ông kế này không sai. Đã như vậy. Liền do Trúc ông đi thực hiện. Tam sơn ngũ nhạc. Năm sông bốn biển. Các nơi ngoại môn giáo chúng. Mặc ngươi điều động. Đúng. Thánh cô. Lục Trúc ông chậm rãi nói. Ánh mắt bình thản. Không có chút nào không ổn định. Ánh mắt lại trở lại Hoa Sơn. Đi qua nửa tháng. Phái Hoa Sơn đã rực rỡ hẳn lên. Tại chân núi bên trên. Mới mở một chỗ. Dựng lên mấy chục tòa gian phòng. Dùng để xem như ngoại môn đệ tử nơi ở. Nơi ở bên ngoài. Cách đó không xa chính là diễn võ trường. Phụ cận còn có bãi luyện công chờ. Chỉ là những này. Cũng đã tốn mất lão Nhạc những năm này góp nhặt đại bộ phận ngân lượng. May mà tân tấn trong ngoại môn đệ tử có không ít con em thế gia. Không thiếu phú thương lớn giả. Nhộn nhịp góp một số lớn bạc làm đệ tử nhập môn bó xây. Cái này mới hỏa hoãn phái Hoa Sơn kinh tế quẫn bách cục diện. Đến mức nguyên bản phái Hoa Sơn bãi luyện công. Thì là xem như Trịnh Kiện chờ nội môn đệ tử sử dụng. Sáng sớm, Trịnh Kiện đứng tại Tư Quá Nhai. Nhìn xa xa chân núi. Có chút tự hào. Đây là hoàn toàn mới phái Hoa Sơn. Mặc dù vẫn chỉ là sáng lập. Nhưng tối thiểu đi vào chính quy. Về sau dần dần hoàn thiện. Chờ lệnh Hồ Sung. Lâm Bình Chi bọn họ trưởng thành. Lại các mở nhất mạch chi nhánh. Trừ mạch cùng tồn tại. Lại làm cái gì ngoại môn thi đấu. Nội môn thi đấu. Chậc chậc. Ổn thỏa Huyền Huyễn Lưu phái Hoa Sơn liền xuất hiện. Liền hỏi ngươi có sợ hay không. Đúng rồi, phía trước nghĩ tới Hoa Sơn trưởng lão Đường cũng có thể thuận thế tạo dựng lên, nói không chắc sẽ còn xuất hiện cái gì phế vật lưu nhân vật nhất phi trùng thiên, thi đấu lúc chân đạp thiên kiêu thẳng vào nội môn, dẫn tới vô số sư tỷ sư muội vì đó cảm mến, các mạch trưởng lão tranh đoạt, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Trịnh Kiện mặc sức tưởng tượng, bất quá muốn tới một bước này cần phải mấy chục trên trăm năm chi công không thể. Trịnh Kiện đoán chừng chính mình là khẳng định không nhìn thấy cái này rầm rộ. Nhưng xem như tân chế độ người khai sáng. Tên của hắn khẳng định sẽ bị về sau Hoa Sơn bọn hậu bối ghi nhớ. Chiêm ngưỡng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.